Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thi, không thành vấn đề, Claire muốn ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu. Trần Phàm một lần nữa nhéo một cái Claire gương mặt, mo, người yên tâm đi, Claire giao cho ta, vậy thì thật là rất cảm tạ. En trên mặt có chút đỏ lên, rất hiển nhiên ở nàng nhìn lại. Mới qua 2 ngày liền cho hàng xóm thêm phiền toái là có chút đường đột. Kêu ta En, mò tỏ ra quá chính thức không phải sao? Được rồi, En, yên tâm đi. Trần Phàm cũng không kiểu cách. En hướng về phía Trần Phàm thản nhiên cười một tiếng. Sau đó ngồi xổm người xuống sờ một chút Claire gương mặt. Tràn đầy trìu mến, nếu ngươi thích liền ở lại đây đi. Vừa nói đứng lên đi ra cửa. Lại hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Trần Phàm lấy được tỏ ý, lĩnh hội theo En đi tới cửa. En lo lắng nhìn xem ở trong phòng khách mỉm cười ăn bánh ngọt Claire, tràn đầy xin lỗi nặn ra nụ cười. Claire từ nhỏ tính cách cũng có chút kỳ quái, đến bây giờ cũng không muốn đi học. Không phải không đi qua, luôn là bị người khi dễ. Nếu như ngươi cảm giác phiền toái, một lát nữa ta liền mang nàng trở về. Không có sao. Nói không chừng hắn ở ta nơi này sẽ trở nên càng lúc càng nhanh vui mừng. Trần Phàm cười một tiếng. Hắn đã sớm nhìn ra Claire có chút không giống, rất dáng vẻ kỳ quái. Cảm ơn. Gặp lại. Trần En phụ qua người tới, nhẹ nhàng ôm một chút Trần Phàm bả vai. Sau đó lúc này mới rời đi. Gặp lại En. Trần Phàm hướng En quơ một chút tay, sau đó xoay người lại nhìn cả trợn mắt nhìn hắn mỉm cười Claire. Cùng Trần Phàm chung một chỗ, trên mặt nàng càng ngày càng nhiều mỉm cười. Ăn ngon không? Trần Phàm ngồi xếp bằng ở khắc lai đối diện, đưa tay ra sờ một cái nàng đầu. Thích ta nơi này sao? Claire gật đầu một cái, sau đó lại thấp kém tới, rụt rè nhìn Trần Phàm một cái. Ta có thể thường xuyên đến ngươi nơi này sao? Chú Trần, dĩ nhiên có thể. Tại sao không thể? Cảm ơn chú Trần. Claire bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên. Lúm đồng tiền ở khuôn mặt trắng noãn ở trên tỏ ra đặc biệt đáng yêu. Ánh mắt chợt lắc mạnh chợt tránh. Giống như trên tay nàng Barbie vậy. Như vậy nói cho chú. Tại sao Claire thích chú nơi này? Bởi vì là ở chú nơi này, ta không thấy được bọn họ. Claire tỏ ra thật cao hứng. Bọn họ. Trần Phàm nghi ngờ nhìn xem Claire. Claire gật đầu một cái, mặt đầy khẩn trương, tựa hồ đối với bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Phàm một lần nữa cẩn thận quan sát liền nàng ánh mắt, sau đó có chút thư thái cười một tiếng. Trong lòng đã biết liền Claire nói bọn họ là có ý gì. Đáng thương này bé gái. Khó trách ngày thường có chút rụt rè e sợ. Thật giống như ở đề phòng người nào vậy. Bất quá một mình ở chỗ này, bởi vì mình nguyên nhân, rất sạch sẽ, không có tà ma vật ăn mòn. Vì vậy so với những địa phương khác sạch sẽ không thiếu. Đây cũng là Claire muốn ở lại chỗ này nguyên nhân. Trần Phàm để cho Claire mình ăn bánh ngọt xong sau đó, ở phòng khách cùng trong thư phòng đi chơi. Mình rời một cái ghế, ngồi cạnh cửa sổ bóng mát địa phương đọc sách. Chỉ ít mình hẳn muốn lấy được trung y giấy phép hành nghề y. Dầu gì mình cũng là học 5 năm trung y, đến lúc đó thi bất quá liền có chút không nói được. Qua hơn nửa ngày, Trần Phàm thấy hơi mệt chút. Nhìn phòng khách bên kia, Claire chơi được mệt mỏi, đang yên lặng nằm trên ghế salon ngủ, giống như con mèo nhỏ vậy quyền nằm sấp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã treo nói một chút mỉm cười, chọc người trìu mến rất. Cốc cốc, có người gõ cửa. Trần Phàm mở cửa, là En tới. Hiu, Trần Phàm đưa ngón tay đặt ở bên mép. Claire ngủ, đem En để cho đi vào. En theo Trần Phàm ngón tay, nhìn xem đang quyền khúc ở trên ghế salon, người đắp lên tiểu mau đệm lông Claire, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên mỉm cười, để cho hắn vạn phần vui vẻ yên tâm. Hai người rón rén đi tới phòng khách bên kia, nhỏ giọng nói lời này. Hắn thật lâu không có ngủ như vậy an ổn. Nhìn nàng một cái nụ cười, thật là không tưởng tượng nổi, ngươi là làm sao làm được. Claire ở nhà thời điểm rất thiếu cười. En không nhịn được hiếu kỳ của mình lòng. Mo, En, là như vậy. Nói ra có thể sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là ta cảm thấy Claire hẳn là bị khốn khổ. Thí dụ như sẽ thấy một ít không nên nhìn đồ. Trần Phàm tận lực muốn đem sự việc nói rõ ràng. Nhưng là rất hiển nhiên En sinh ra hiểu lầm. Hắn trắng nõn trên mặt đỏ ửng. Hơn nữa còn có chút bất an. Cái này, người nói đúng. Tính, ta cùng Thomas đã rất chú ý. Hơn nữa chúng ta gian phòng cũng phân là mở. Chẳng lẽ là chúng ta lại địa phương nào không để mắt đến? Thượng đế, En che mình miệng. Trần Phàm không nói. Nhìn thiếu phụ mặt do trắng nõn đổi đỏ ửng. Do đỏ ửng đổi tái nhợt. Ho khan một cái. Trần Phàm ho khan hai tiếng. Cân nhắc một chút. En, ngươi tin tưởng người là có linh hồn sao? En giật mình nhìn Trần Phàm. Sau đó cũng ý thức được mình hiểu sai ý. Có chút lúng túng. Nhưng là rất nhanh lại bị Trần Phàm vấn đề trấn trụ. Người nói cái này là ý gì? Cho nên ta nói, Claire thấy, chính là những cái kia không nên thấy đồ. Tối thiểu người bình thường là không thể nào thấy được. Thượng đế, điều này sao có thể? En bỗng nhiên bưng kín mình miệng, giật mình trợn mắt nhìn Trần Phàm. Ta phỏng đoán, Claire ra đời thời điểm, có phải hay không thể chất rất yếu? Hoặc là sinh qua một lần bệnh nặng. Đúng vậy, nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn có phải hay không một mực thân thể cũng không tốt lắm. Đúng vậy, chính là như vậy. Vậy thì đúng rồi. En, xem Claire mi cốt bây giờ đi. Nơi đó có một chút lõm xuống địa phương. Cho nên ở Trung Quốc chúng ta mà nói, chính là cái gọi là âm dương nhãn. Có thể xem sinh, cũng có thể xem chết. Làm sao biết? Tại sao có thể như vậy? Cái này, thật là làm cho người ta giật mình. Cũng quá, chấm ngoặc kép, hắn vốn muốn nói, hoang đường. Nhưng nhìn Trần Phàm dáng vẻ nghiêm trang, vẫn là không có nói ra. Được rồi, En, người liền làm ta là nói bậy nói bạ. Bất quá nếu như Claire thích, sau này tùy thời hoan nghênh hắn, để cho hắn ở ta nơi này ở lâu một hồi. Ta muốn đối với nàng cũng có chỗ tốt. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, En lúc này ngược lại có chút do dự. Dĩ nhiên loại này do dự Trần Phàm là nhìn ra được. Claire sau khi tỉnh lại, liền bị En vội vàng vàng mang đi. Cứ việc Claire có chút không thể bỏ. Ánh mắt ai nhìn Trần Phàm, nhưng là Trần Phàm cũng không thể làm gì. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi Trần Phàm vậy một phen lời bàn sợ En. Để cho hắn đối với Trần Phàm sinh ra một loại nghi ngờ. Hoặc giả là không tín nhiệm đi. Trần Phàm lười quản hắn. Hắn không muốn để cho Claire tới. Cũng không tới đi. Chẳng qua là đáng thương cái đó bé gái. Huống chi lời nói kia. Trần Phàm cũng chỉ là căn cứ sở học mình một ít thứ để phán đoán. Cụ thể có đúng hay không cũng không chịu nổi. Sau đó cuộc sống liền hồi phục bình tĩnh. Trần Phàm mỗi ngày thâm cư giản xuất, trừ ở bên ngoài mua một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết ra. Những thứ khác thời gian chính là ở nhà đọc sách. Claire thỉnh thoảng sẽ tới một lần, nhưng là mỗi lần ngây ngô thời gian đều không trưởng, cũng sẽ bị En đón về. Mà En cũng rõ ràng cùng Trần Phàm lời nói ít một chút. Nói chuyện cũng tốt, cũng thanh tịnh rất nhiều. Đoạn này thời gian, Trần Phàm đi trước bang California giáo ủy nộp chứng thư cùng thi xin. Sau đó rất thuận lợi nhận được hồi chấp. Lại qua mười mấy ngày, sau đó nhận được chuẩn bị thi thông báo. Đây cũng là Trần Phàm vận khí tốt. Vốn là bang California thi là ở tháng 4, nhưng là từ năm nay thi nhưng tạm thời đổi ở tháng 7. Cái này cũng có thể là cái nào người đang nắm quyền đầu bị lừa đá duyên cớ. Ross, ta muốn mướn ngươi xe taxi đi chuyến Los Angeles. Trần Phàm trước thời hạn một ngày cho người da đen người anh em gọi điện thoại. Để tránh mình tạm thời tay chân luống cuống. SD, ta kêu SD, chấm ngoặc kép, thanh âm bên đầu điện thoại kia rất tức giận. Sau đó liền từ trong ống nghe truyền tới khẩn cấp thắng xe thanh âm. Ngươi cái này tên khốn kiếp, muốn ta đem ngươi trứng cắt sao? Hắc, ta không phải nói ngươi. Người anh em, nói thời gian, ta đến đúng giờ. đừng quên ta tên chữ. Điện thoại cúp, người này cho tới bây giờ chính là như vậy sôi động. Tối hôm đó, Trần Phàm rất sớm liền ngủ. Hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu cuộc thi ngày mai. Ngày thứ hai mới hừng sáng, Eddie chờ ở cửa, sau đó không ngừng đè kèn. Người muốn thi cái gì? Cảnh sát, luật sư hoặc là bác sĩ? Trung y. Trần Phàm ngồi vào tới, Eddie một cước cần ga liền hướng đi. Trung y, ta nghe nói qua, thật thần kỳ, em trai ta đã từng sẽ dùng qua trung y chữa bệnh. Dài như vậy kim ghim vào, ta cũng sợ ngây người. Nói thật giống như là phù thủy vậy. À, em trai ngươi thử qua trung y. Đúng vậy, bất quá không hiệu quả gì. Cuối cùng hắn vẫn phải chết. Không phải sao? Đây có liên lạc sao? Không hiệu quả cùng chết có liên hệ gì? Ngày đó không phải nói hắn em trai là chết chìm, bị quái ngư kéo xuống nước. Dựa theo SD tốc độ, rất nhanh Trần Phàm đã đến thi địa phương. Los Angeles đại lộ Rodeo Avenue khách sạn United States Root Hotel. Chúc ngươi may mắn, người anh em. SD hướng Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Trần Phàm đang giơ tay lên dự định hồi một cái OK, động tác tay. Chỉ nghe, hô, một tiếng. Xe taxi đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại có chút lúng túng Trần Phàm. Ngày đầu làm sạch châm kỹ năng bao gồm thi viết cùng làm việc. Nội dung có tật bệnh lây, làm sạch châm kỹ thuật lý luận cùng làm việc, an toàn châm cứu lâm sàng chỉ nam các loại. Buổi sáng thi viết 30 hỏi đáp cùng điền trống rỗng. Quy định thời gian hoàn thành, một lần thông qua, buổi chiều thi làm việc, ở trên người mình ghim kim, hướng giám khảo người giải thích cùng vấn đề trả lời. Cái này cũng không có vấn đề, chỉ phải dựa theo thứ tự làm việc trả lời là được. Là trung y lý luận cùng lâm sàng thi viết, 5 giờ, 200 đạo chọn nhiều đề, chứa trung y cơ sở, chẩn đoán, châm cứu kỹ năng và lâm sàng. Thì ở khách sạn phòng khách cử hành, Trần Phàm liếc nhìn lại, đông nghịt một mảnh, úy là nguy nga, tham gia thi người có hơn 1.000 người, đại đa số đều là người Mỹ, hơn nữa người da trắng chiếm đa số, còn có một khác người da đen, người châu Á ngược lại thành số ít, xem ra trung y châm cứu thật đúng là có nó đặc biệt ma lực. Ngày thứ ba là thi định huyệt, giám khảo nhân viên cho huyệt 15. Thi người ở quy định thời gian đem đặc chế băng keo dán vào người mẫu huyệt vị ở trên. Người thật người mẫu ngồi ở chia cách thi ở giữa. Một bên đứng có giám khảo người. Cái này 3 ngày, SD rất đúng giờ. Mỗi lần cũng có thể đúng lúc xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt. Đưa đón rất tận tụy với công việc. Dĩ nhiên cũng là bởi vì là Trần Phàm xài $200 kết quả. Cuối cùng toàn bộ thi sau khi thử xong, Trần Phàm đi ra khách sạn, hắn trước thời hạn đi ra ngoài, SD còn không có tới, liền vô cùng buồn chán đứng ở tiếp đầu, khắp mọi nơi nhìn quanh, điện thoại di động reo, Trần Phàm nhận lấy, liền nghe được một người phụ nữ thanh âm, người đàn bà kia chết, người đàn bà nào chết, Trần Phàm trợn mắt hốc mồm, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút,